khắp người, vì tên thân mật của em là Á Á, nên mới lấy tên tiếng Anh như vậy. Khắp người lắm à, thế thôi. Để em nghĩ tên khác. Joy được không? Á Á không? Cynthia rất hay, không cho đổi nữa. Á Á, sao thế? Á Á, có chuyện gì? Nói đi, Á Á, em mặc kệ anh đấy. Á Á, đừng mặc kệ anh mà. Anh yêu em, Á Á, anh đáng ghét chết đi được. Đáng ghét quá, Á Á, hồi ức về cái tên này vừa ấm áp vừa đau khổ. Lòng bàn tay Thư Tầm đẫm mồ hôi. Bàn tay Tả Kình Thương đặt trên vai cô nóng rực như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Hết chương.